xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được y tá đưa vào một căn phòng nhỏ, trong phòng còn dán những bức họa báo mà Vu Hướng Dương cảm thấy hơi nhạy cảm, hắn thoáng chốc trợn tròn mắt, mặt nóng bừng. Những lời dặn dò tiếp theo của cô y tá càng khiến hắn thấy mở mang tầm mắt một cách kinh thiên động địa. Hắn thậm chí nghi ngờ, có phải Mạnh Nhất Minh cố ý muốn đùa giỡn hắn không? Vu Hướng Dương đành cố gắng chịu đựng, mặt đỏ bừng khi nhận mẫu vật phẩm. Lúc đưa mẫu đi kiểm tra, hắn ngượng đến mức không dám nhìn thẳng mặt các cô y tá. Ôn Thu Ninh không biết Vu Hướng Dương đã trải qua những gì, còn tò mò hỏi, anh kiểm tra thế nào? Có khó khăn lắm không? Vu Hướng Dương chỉ ú ớ bằng tay. Ôn Thu Ninh hiểu ra chút ít, vừa buồn cười vừa thương, an ủi hắn, khổ cho anh, kết quả kiểm tra của Vu Hướng Dương đều bình thường. Thấy chưa, tôi đã bảo tôi không hề có vấn đề gì mà. Vu Hướng Dương nói với vẻ tự tin tràn đầy, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật. Ôn Thu Ninh hoàn thành ca phẫu thuật thứ hai, giải phẫu diễn ra thuận lợi, chỉ còn chờ đợi đợt tái khám cuối cùng. Giữa tháng 12, Lâm Giá đã trở về. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di nghe những lời kể của cô, biết rằng mọi chuyện ở nơi cô công tác đều bình thường, mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ Mạnh Nhất Minh cùng gia đình anh trai đã lặn lội từ Văn Thành lên Bắc Kinh để bàn bạc chuyện hôn sự của hai người. Mạnh Nhất Minh chọn chủ nhật ngày hôm đó để đến nhà bái phòng. Hôm nay Tống Hoài Khiêm và Tiểu Kiệt đều có mặt ở nhà. Từ sáng sớm, gia đình Mạnh Nhất Minh đã rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho buổi lễ dạm hỏi trọng đại này. Trái lại, Tống gia lại vô cùng thong dong, bình thản, họ không có bất kỳ yêu cầu gì với nhà trai, coi buổi gặp mặt hôm nay đơn giản là để hai gia đình ngồi lại tâm sự, hiểu biết về nhau hơn. Lâm Giá vẫn mặc y phục thường ngày, Lâm Vận Di thấy vậy không khỏi lo lắng, kéo con gái lại, Tiểu Giá à, hôm nay nhà người ta đến dạm hỏi chính thức, con nên trải chuốt, ăn diện một chút cho xinh đẹp, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng với nhà trai chứ. Lâm Giá ngơ ngác, con phải ăn diện thế nào à? Lâm Vận Di phì cười, để mẹ giúp con. Lâm Vận Di chọn cho cô một bộ đồ hợp ý, bên trong là chiếc áo len màu đỏ tươi, màu sắc mang lại sự may mắn và rực rỡ. Bên ngoài khoác chiếc áo dạ kẻ ô màu vàng nhạt thanh lịch, kết hợp với quần tây đen, bà còn tỉ mẩn trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cho con gái. Vốn dĩ Lâm Vận Di còn muốn Lâm Giá mặc váy, nhưng cô lại chả có cái váy nào. Từ nhỏ, Lâm Giá hay chơi đùa, chạy nhảy cùng một đám con trai, váy thì dễ bị vướng, lộ liễu, nên Lâm Vận Di thường bảo cô mặc quần cho tiện. Lâu dần thành thói quen, Lâm Giá gần như không bao giờ mặc váy nữa. Dù trời nóng đến mấy, trên người cô vẫn chỉ là quần và quần, chỉ khác nhau ở chiều dài. Lâm Vận Di nói, hôm nay xong việc, chúng ta cùng đi chọn mấy bộ váy. Lâm Giá lắc đầu, thẳng thắn đáp, mặc váy bất tiện lắm, đừng nói lúc làm việc, ngay cả bình thường muốn ngồi lên xe đạp cũng chẳng được, thì mặc lúc kết hôn. Lâm Vận Di trách, nào có cô gái nào như con, nhà trai đến dạm hỏi mà con lại mặc đồ cứ như thể chuẩn bị đi làm đồng, đi đào mỏ vậy. Câu nói này khiến Lâm Giá bật cười khúc khích, gia cảnh Mạnh gia khá giả, nên lễ vật chuẩn bị vô cùng chu đáo. Một dương lớn đựng đầy đặc sản Văn Thành, nào là tê, hát, u, ố, xê lá, trà, rượu ngoại hạng, mỗi loại đều chuẩn bị theo số chẵn, cùng với thịt heo, đường lạc, trứng gà, những thứ không thể thiếu trong lễ dạm hỏi truyền thống. Đặc biệt, Mạnh gia còn chuẩn bị 3.000 đồng tiền xính lễ, một số tiền lớn. Dù Tống gia không thiếu thốn hay đòi hỏi, nhưng Mạnh gia có điều kiện, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ để cô con gái nhà người ta không chịu thiệt. Số tiền này vốn dĩ định dùng để mua nhà tân hôn. Nhưng vì Tống gia đã lo liệu xong xuôi nhà cửa, Mạnh gia càng phải gửi gắm tấm lòng và sự trân trọng vào phần sính lễ này. Tống gia 5 người thuộc 3 thế hệ đều ra cửa đón khách. Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu và khách sáo, mọi người cùng vào nhà. Lâm Dã pha trà, mời nước, cha mẹ Mạnh Nhất Minh nhìn thấy cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn trước mặt, hoàn toàn không hề nghĩ cô chính là cô bé Nhị Ni năm xưa. Tống gia nhận lấy lễ vật, đến khi Mạnh gia đưa sính lễ, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di lịch sự từ chối khéo. Họ vốn nghĩ, nếu từ chối không được sẽ nhận và đưa hết lại cho con gái làm vốn riêng. Ai ngờ, Lâm Dã ngốc nghếch này lại không hề hiểu ý, đồng đội. Cô đứng bật dậy, kiên quyết từ chối thẳng thừng. Cháu cảm ơn lòng tốt của hai bác, nhưng tụi cháu không cần sính lễ. Bố mẹ cháu đã lo lắng cho tụi cháu đủ rồi à? Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di chỉ còn cách C, A, N răng. Tiếp tục giúp cô từ chối. Bố Mạnh Nhất Minh là người khéo ăn khéo nói. Ông cười ôn hòa, này, đã là người một nhà rồi. Không cần phân biệt làm gì. Quan trọng là gia đình được hạnh phúc mỹ mãn thôi. Hai đứa con hạnh phúc, còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Mạnh Nhất Minh cũng nhanh chóng đỡ lời. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Lâm Dã, làm cô thoáng chốc đỏ mặt. Thưa chú, thưa dì, đây là tấm lòng của bố mẹ cháu. Họ chỉ mong cuộc sống sau này của chúng cháu có thể nhẹ nhàng hơn chút. Còn Tiểu Dã, em cứ coi như giúp bố mẹ anh giữ. Sau này nếu bố mẹ có cần dùng đến tiền, em lại đưa cho họ. Cách chương.